Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 44 quỷ dị lá phong lâm. Đoàn người tuy rằng không có trải qua quá cái gì một bậc tang thi chờ lợi hại tang thi nhưng là dọc theo đường đi vì một ít tinh hạch, mấy người cũng là dùng hết toàn lực. Đối với Bạch Lâm luôn là có thể từ nàng đại túi du lịch chung lấy ra một ít ăn ngon đồ ăn chờ. Mấy người cũng coi như là thói quen, nhưng là mấy thứ này không phải Bạch cấp, trừ bỏ Miêu Thúy Hoa cập Âu Á, người khác đều là muốn bắt tinh hạch đi đổi. Dùng Bạch Lâm nói tới nói chính mình có tay có chân, nàng cung cấp kỹ xảo. Chính ngươi tránh tinh hạch ăn cơm chẳng lẽ có sai sao? Bắt đầu có chút người vẫn là có chút nho nhỏ oán giận. Rốt cuộc ngay từ đầu thời điểm sát tang thi cũng không phải lợi hại. Nhưng là trải qua 5 ngày ở chung về sau, phát hiện Bạch Lâm thật sự rất lợi hại. Giáo hội bọn họ rất nhiều kỹ xảo. Mỗi ngày nhất định phải làm đó là rèn luyện thân thể. Cái này là Bạch Lâm đoàn đội chung quy định, chậm rãi tự nhiên cũng bắt đầu thói quen tân sinh hoạt, thói quen mỗi người, trong đó lúc trước Bạch Lâm ba người như cũ là nhất quen thuộc. Theo những người khác gia nhập, cũng thực tốt dung nhập đi vào, rốt cuộc dùng Bạch Lâm nói, nếu là cùng nhau hành động, như vậy liền muốn hiểu biết mỗi người đặc tính. Am hiểu, trở nên càng thêm ăn ý. Bên trong cũng có tiểu đoàn thể, tiểu binh cùng lá cây tuổi tác không sai biệt lắm. Hai người nói tự nhiên là nhiều chút, mà Âu Á cùng Tề Tần tuổi tương đương, nói tương đối hợp lại một ít. Đến nỗi Miêu Thúy Hoa có lẽ đã từng bởi vì cùng Tôn Lê cộng sự nhiều chút, càng thêm như là mẫu tử. Bọn họ đều này đây Bạch Lâm là chủ. Một cái là Bạch Lâm năng lực, một cái khác là Bạch Lâm nói một không hai cá tính cập một chút bá vương chi khí. Đối nàng càng nhiều đó là nghe theo cùng tôn trọng. Tự chủ liền đem Bạch Lâm thân phận đề cao tới rồi một cấp bậc. Giống như là một cái mới vừa mãn 18 tuổi giáo thụ. Giáo một đám mà là hơn 20 tuổi sinh viên, không ai dám nghi ngờ, liền tính bắt đầu có nghi ngờ, cũng sẽ theo nàng năng lực mà thay đổi cái nhìn. Bạch Lâm tỷ, còn có phỏng chừng hôm nay buổi tối hẳn là liền đến hát thị đi. Lá cây sao sao thấm thoát hỏi, hát thị là một cái chợ trời, đúng là ở vào VK thị cùng thành phố S chi gian. Mà Hà Đại Tráng nơi quân doanh liền ở chỗ này. Bạch Lâm gật đầu, mà là ở trong lòng suy tính, có phải hay không muốn đi Hà Đại Tráng quân doanh xem hạ. Nhưng là cuối cùng vẫn là phủ quyết, bởi vì nàng ở xảy ra chuyện phía trước bận về việc huấn luyện cũng quên mất hỏi Hà Đại Tráng một chút sự tình, không biết hắn trong quân doanh có bao nhiêu người biến dị. Những người đó dù sao cũng là quân nhân thể chất, biến dị chắc chắn so mặt khác tang thi càng thêm lợi hại một ít. Mà Hà Đại Tráng nơi quân doanh xem như toàn bộ Hoa Hạ trung gian một cái quân chủ lực đội. Nhưng là Bạch Lâm tin tưởng Hà Đại Tráng nhất định còn sống. Phía trước là cái gì? Miêu Thúy Hoa nhìn phía trước một mảnh màu đỏ cánh rừng. Miêu Thúy Hoa nói nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Theo xe càng thêm tiến vào, Bạch Lâm đám người mới chân chính bị trước mắt cảnh đẹp cấp hấp dẫn. Bạch Lâm cũng không có đem xe khai rất gần, mà là ở 10 mét xa địa phương liền ngừng lại. Mọi người xuống xe, nguyên lai là hát thị rất có danh lá phong lâm. Tôn Lê nhìn chằm chằm những cái đó cây cối hưng phấn nói. Thật xinh đẹp, lá cây ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước cây cối lơ mơ ni. Bạch Lâm lại là nhíu mày. Dọc theo đường đi nhìn đến quá không ít thụ. trong đó cũng đã bao gồm là phong thụ, nhưng là đều là nửa khô héo trạng thái. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái gì sao? Khác thường tức vì yêu. Hơn nữa này đó lá phong là có bao nhiêu phần lớn cao nhiều thô. Các ngươi nhìn kỹ xem. Trải qua Bạch Lâm nhắc nhở bọn họ nhưng thật ra nghĩ tới. Đích xác, này lá phong thụ so với mặt thế phía trước nhìn đến đều cao. Đều thô, nhỏ nhất một cây cũng cần thiết ba người vây quanh mới được. Mà trung gian kia một cái lỗ cũng gồ ghề lồi lõm nơi nơi đều là cái khe. Lâm Lâm, này là nhất định phải đi qua chi lộ. Miêu Thúy Hoa cau mày nói, lão đại ngươi nhìn ra cái gì nguy hiểm không có. Âu Á nhìn Bạch Lâm Money Bạch Lâm lắc đầu, nàng thật là không có nhìn ra cái gì. Từ từ, giống như nàng kiếp trước thời điểm trở về thời điểm, liền trải qua nơi này. Bất quá này đó lá cây không phải màu đỏ, mà là màu xanh biếc. Hơn nữa ở lá cây phía dưới tàng đầy thật nhỏ lông châu châm giống nhau công kích đồ vật. Hơn nữa lông châu châm mang theo ăn mòn tác dụng. Cho nên chung, nhiều người dễ dàng liền sẽ bị ăn mòn thần máu loãng. Cuối cùng dung nhập thổ địa, trở thành kia cây cối chất dinh dưỡng. Theo cây cối thăng cấp, lông châu châm thượng lây dính nọc độc tất nhiên là mạnh nhất. Lên xe. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nhìn bộ dáng hẳn là vừa mới thức tỉnh cây cối đàn. Có chống đạn xe, nhưng thật ra không có gì đáng sợ. Nhìn thấy Bạch Lâm như thế nói, nghĩ đến cũng nên sẽ không có quá lớn vấn đề. Chạm vào, tiến cánh rừng chung bên trong liền nghe được trên thân xe truyền đến giống như bị súng hơi đánh. Chúng dạng thanh âm. Cũng may ở đại gia lên xe phía trước Bạch Lâm yêu cầu đại gia đem cửa sổ thượng sở hữu cửa kính đều nhắm chặt, nếu không hiện tại thế nào cũng phải đánh thành nút lọ. Cũng may Bạch Lâm tỷ có tiên kiến nổi danh, chu tịch vội vuốt mông ngựa, đó là Bạch Lâm tỷ cẩn thận cộng thêm hỏa nhãn tinh tinh. Lá cây trực tiếp trắng mắt chu tịch, tùy tiện. Dù sao cũng may đi theo Bạch Lâm tỷ. Lại nói tiếp, Âu đại ca, hôm qua dựa theo ngươi nói cái kia cái gì phát hiện dị năng minh tưởng yêu cầu. Ta giống như cảm giác được ta trong thân thể che giấu một cổ năng lượng. Chu tịch mang theo tươi cười nói, a, lá cây giật mình nhìn hắn. Không thể nào, kia. Vậy ngươi qua không bao lâu liền sẽ tưởng Bạch Lâm tỷ bọn họ giống nhau. Ta cũng có, vẫn luôn trầm mặc Tôn Lê lúc này cũng lên tiếng âm. Hắn hôm qua phát hiện thời điểm liền muốn cùng các bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ. Nhưng là rốt cuộc còn có người khác không có dị năng. Hắn sợ làm cho bọn họ mất mát. Thật sự, thật là chúc mừng. Ra tiếng chính là Tề Tần, Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa đám người cũng vì bọn họ vui vẻ. Chỉ còn chờ tới rồi thời gian liền có thể kích phát ra tới kia. Mấy người kia bên trong theo ta không có dị năng, lá cây có chút uể oải. Nàng vẫn luôn hy vọng chính mình có thể bùng nổ dị năng. Đến lúc đó cũng có thể tưởng Bạch Lâm giống nhau lợi hại. Bảo hộ phụ mẫu của chính mình. Tuy rằng không có nghe được có quan hệ với cha mẹ bất luận cái gì tin tức, nhưng là tiềm thức giữa nàng liền cho rằng phụ mẫu của chính mình còn sống. Nếu không phải lần này chính mình tới VK thị chơi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bạch Lâm lái xe nghe câu nói kế tiếp sau nhẹ nhàng nói, lá cây, kỳ thật ngươi đã sớm bạo phát dị năng. Cái gì? Mấy người đều là giật mình nhìn chòng trắng mắt Lâm. Lúc sau lại lần nữa nhìn chằm chằm lá cây trên dưới tìm hiểu một phen. Bạch Lâm tỷ, ngươi cũng đừng lấy ta nói giỡn. Lá cây cười khổ, ta chưa bao giờ nói giỡn. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây bên cạnh ngươi ngủ lúc sau lên phát hiện chung quanh sở hữu đồ vật đều lộn xộn sao? Đó là rời đi căn cứ sau đêm thứ ba. Bạch Lâm đám người trực tiếp tìm cái tiểu khách sạn. Trong lúc ngủ mơ lá cây cùng Bạch Lâm oa ở một phòng. Bạch Lâm có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh không khí dao động. Cùng vật thể di động. Lúc ấy nàng hoảng sợ. Không nghĩ tới lá cây cư nhiên cũng là tinh thần dị năng. Tinh thần dị năng năng lượng cũng không ở đan điền chung. Mà là ở trong đầu. Ta nhớ rõ, lá cây nhẹ nhàng nhíu mày. Không hiểu Bạch Lâm vì sao nhắc tới chuyện như vậy. Bạch Lâm buông ra một bàn tay. Lập tức liền nhìn thấy nàng trong tay một viên tinh hạch huyền phù lên. Lúc sau Bạch Lâm lần hai đôi tay lái xe. Tinh hạch như cũ huyền phù ở trong không khí không có rớt đi xuống. Nàng. Nhìn thấy tề tần dị thường bộ dáng giật mình, Âu Á trực tiếp hướng về phía hoa nót gõ một chút. Lão đại đây là tinh thần dị năng. Bạch Lâm tiếp tục giải thích nói, lúc ấy ngươi chung quanh đúng là ở vào loại tình huống này. Nhưng là bởi vì vừa mới phát hiện ra tới cho nên khống chế cũng không thành thạo. Nghĩ đến cũng là càng ngươi cảnh trong mơ có quan hệ. Còn hảo là ta ở cạnh ngươi, nếu là người khác ở nói, phỏng chừng cũng sẽ đã chịu ngươi cảnh trong mơ ảnh hưởng. Kia Bạch Lâm tỷ ý tứ là ta có tinh thần dị năng. Nhưng là ta cũng không có phát hiện loại năng lực này a. Tinh thần dị năng chủ yếu phát huy ở não. Nếu ngươi thật sự muốn đạt tới khống chế đó là liên hệ cập minh tưởng. Đến lúc đó không những có thể khống chế chung quanh vật thể, liền tăng thi đều có thể khống chế hắn hành động. Bạch Lâm nói xong liền không ở giải thích. Chờ đến buổi tối thời điểm ở giáo ngươi. Lá cây cái kia kích động a, lập tức nâng lên ngực, đắc ý nhìn mọi người. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta dị năng xuất hiện thời điểm nhất định nháy mắt hạ gục ngươi. Bạch Lâm nói mấy người ngơ ngoe dục dịch. Đều tưởng ở triển lãm một phen. Tuy rằng nàng hiểu biết đều là đến từ chính thiệp. Nhưng là lại cũng sẽ gia nhập chính mình một ít đối với dị năng lý giải cập ý tưởng. Này đó lý giải cập ý tưởng thật đúng là đều là Bạch Lâm trong kiếp trước ngộ ra tới. Chi bất quá rất nhiều khịt mũi coi thường, kẹo kẹt một tiếng, liền nháy mắt đánh vỡ bên trong xe yên lặng, đổ ở phía trước chính là thứ gì? Chu tịch trừng lớn con mắt, miệng há hốc ba, nửa ngày lúc sau mới nhắm lại, tăng thi lão thử, phỏng trừng có hơn 1000 cái. Bạch Lâm bình tĩnh nói, nguyên lai đều tập trung ở nơi này. Lại không dám tiến vào lá phong lâm mà đi những cái đó lão thử như cũ như bình thường lão thử lớn, nhỏ. Nhưng là cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên ở tốc độ đề cao cơ sở thượng, càng thêm khó có thể đối phó. Trường đột ra bén nhọn hàm răng, một cái điệp một cái, phẳng phất một đổ màu đen mang theo huyết khí cập tanh hôi hương vị tường. Hết chương.